Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381, không tính thắng lợi thắng lợi. Vực ngoại trong thái không? Tần Đình đứng chắp tay. Thần sắc ung dung, Ti Hàn chân nhân chết rồi. Lục chân nhân cũng đã chết. Đều là chết tại hắn trong tay. Bình tĩnh mà xem xét. Hai vị này thánh địa trưởng giáo đều là vì người cao thượng. Đáng kính nể tiền bối. Liền xem như Tần Đình. Từ nội tâm chỗ sâu tới nói. Cũng là đối Ti Hàn chân nhân cùng Lục chân nhân cực kỳ kính nể. Chỉ là đáng tiếc. Tại Tần Đình kế hoạch bên trong. Hai vị này Trung Châu Đại Tông Sư là vô luận như thế nào là nhất định phải đi. Bọn hắn bất tử. Như thế nào có thể dẫn xuất Ngọc Hoàng chân nhân xuất thủ? Hắn đứng chắp tay. Nhìn xuống dưới. Phảng phất ánh mắt mặc rách mấy vạn dặm hư không. Thấy được trên mặt đất giao chiến đại quân. Đây là một trận vạn năm khó gặp huyết chiến. Đánh giáp lá cà. Giết người như cỏ. Từng vị thần thông. Thần đài. Thần cung cảnh giới tu sĩ hộ hoành tại chỗ. Rơi xuống bụi bặm. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ máu me khắp người. Phương viên một hai vạn bên trong chi địa đều là chiến trường. Từng tòa đại trận cắt chém. Vô số tu sĩ đứng tại đại trận bên trong. Tế lên dính đầy tiên huyết pháp bảo. Thôi động thần thông. Hướng đối thủ đánh tới. Hai quân giao chiến đến nay. Sớm đã là tử thương không đếm được. Một chút nhìn lại. Liền có thể phát hiện bây giờ Trung Châu tu sĩ. Chỉ có thể xuống dưới hơn 10 vạn sửa còn có thể miễn cưỡng chém giết. Còn lại mấy chục vạn Trung Châu tu sĩ. Không phải kiệt lực mà chết. Chính là người bị thương nặng. Bất đắc dĩ rời khỏi một trận chiến trận. Có thể nói. Một trận chiến này. Đem toàn bộ Trung Châu tinh nhuệ triệt để đánh cho tàn phế. Muốn khôi phục lại. Chỉ sợ còn cần trên vạn năm thời gian. Mà càng quan trọng hơn là. Cái này một chiến thần cung cảnh hư thần cảnh cường giả cũng là vẫn lạc không ít. Càng làm cho Trung Châu nguyên khí đại thương. Mà yêu tộc một phương cũng là tử thương không đếm được. Cường giả yêu tộc trời sinh tính hung hãn. Giết đỏ cả mắt liền không để ý chương pháp. Cho nên tổn thất hơn tại Trung Châu phía trên. Ầm ầm, hư không bên trong. Không ngừng có dị tượng bộc phát. Chính là tất cả đại trưởng giáo cùng yêu tổ bực này hóa thần cảnh tồn tại tại vực ngoại hư không. Bên trong chém giết mà dị tượng bộc phát cũng bộc phát càng phát ra mãnh liệt. Xem ra thắng bại cũng là sắp rốt cuộc. Đông, hư không bên trong một vị thân thể dài đến vạn dặm băng phong theo hư không rơi xuống. Toàn thân đều là yêu huyết. Đem hư không xâm nhiễm thành từng cái lỗ nhỏ. Mà lôi âm Phật Đà ngang nhiên theo hư không bên trong đuổi theo ra. Hắn một thân thánh khí từ kim trang đã là rách tung tóe. Toàn thân đều là có chút thương thế nghiêm trọng. Nhưng là lôi âm Phật Đà lại là nguyên vẹn không để ý. Hắn khuôn mặt phẫn nộ lạnh lùng. Như là la sát. Quân hách một cái. Hung hăng hướng băng minh yêu tổ sư đi. Phật trượng vừa mới đụng vào băng yến yêu tổ. Bỗng nhiên lại hóa thành đầy trời Phật sử. Đem băng minh yêu tổ thôn phệ. Bất quá một lát. Băng minh yêu tổ liền bị luyện hóa thành cho. Mà cái khác hóa thần cảnh tu sĩ cũng là phân ra được thắng bại. Thiên phong yêu tổ theo trong hư không đi ra. Toàn thân cũng tầng vỡ vụn huyết nhục. Nhưng là cũng là đem bạch ngọc kinh thái thượng trưởng lão chém giết. Mà xuất vân thành đường dạy trần chân nhân thì là dẫn theo hóa ngọc yêu tổ đầu lâu đi ra. Bỗng nhiên miệng phun tiên huyết. Thần sắc uể oải, thân thể đạo văn không ngừng băng liệt chóc ra. Hiển nhiên cũng là người bị thương nặng. Mà Tần Đình cũng là theo hư không bên trong đi ra. Cao giọng nói, trường sinh yêu tổ cùng vạn tướng yêu tổ đã chết. Sau khi nghe xong, thiên phong yêu tổ sắc mặt đột biến. Chỉ cảm thấy trong lòng một luồng hơi lạnh dâng lên. Băng minh yêu tổ chết rồi. Hóa ngọc yêu tổ chết rồi. Trường sinh yêu tổ cùng vạn tướng yêu tổ cũng đã chết. Yêu tộc đại yêu tổ. Hiện tại liền chỉ còn lại hắn một cái. Mà Trung Châu một phương còn thừa lại Trần Chân Nhân. Lôi âm Phật Đà. Cùng vị kia huyền thiên thánh tử. Thiên phong yêu tổ nhìn về phía yêu tộc đại quân. Yêu tộc đại quân sớm đã là bị đánh tàn. Hư thần cảnh đại yêu thần cung cảnh đại yêu tử thương không đếm được. những cái kia thần đài cảnh cường giả yêu tộc càng là cơ hồ chết cái 7-8 phần. Yêu tộc, bại. Thiên Phong yêu tổ cắn răng một cái, ống tay áo vung lên, hóa thành ra thiên mộ lớn, đem còn lại những cái kia hư thần cảnh thần cung cảnh cường giả yêu tộc thu nhập trong tay áo. Hóa thành một đạo hồng quang hướng về vạn yêu quần đảo bỏ chạy. Về phần những cái kia thần đài cảnh thần thông cảnh cường giả yêu tộc, Thiên Phong yêu tổ cũng là chú ý không lên. Xuất Vân Thành trưởng giáo Trần Chân Nhân cùng Lôi Âm Chân Nhân thần sắc giật giật. Lại là không có xuất thủ truy kích. Bọn hắn trải qua đại chiến, sớm đã là người bị thương nặng. Thiên Phong yêu tổ liều mạng phía dưới, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ vẫn lạc. Đương nhiên sẽ không làm bực này nguy hiểm sự tình. Dù sao, Trung Châu thắng, nhìn thấy Thiên Phong yêu tổ mang theo hư thần cảnh thần cung cảnh cường giả yêu tộc bỏ chạy. Còn lại cường giả yêu tộc tự nhiên không phải Trung Châu đại quân đối thủ. Trong nháy mắt tan tác xuống dưới. Không đến một lát, cường giả yêu tộc liền bị Trung Châu tu sĩ giết sạch sẽ. Đến tận đây, Trung Châu cùng yêu tộc đại chiến. Rốt cục lấy Trung Châu kết thúc mà kết thúc. Còn lại Trung Châu tu sĩ ngơ ngác nhìn xem đối phương. Nhóm chúng ta thắng sao? Mặc dù thắng, nhưng là mỗi một cái Trung Châu tu sĩ trên mặt cũng không có cái gì vẻ hưng phấn. Một trận chiến này, thật sự là quá mức thảm thiết. Thảm liệt đến Trung Châu cũng là không thể thừa nhận. Không biết rõ bao nhiêu năm sau, Trung Châu mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhập nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.